đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 470. Đại thương trong ngoài, đại thương, Triều Ca Thành, vị kia đại thương chi chủ giờ phút này ngay tại bên hồ trong đình viện ngồi. Lẳng lặng nhìn qua ngoài đình mưa gió phất qua. Lúc này một vị nam tử trẻ tuổi đi tới. Bệ hạ, người này là Cơ Nghiệp Sinh Chất Nhi. Cơ Nam Thiên, Cơ Nghiệp Sinh chậm rãi mở miệng. Chuyện gì? Cơ Nam Thiên nói. Trấn Nam Vương Thác Bạt Uyên thương thế cũng đã hơn phân nửa. Bây giờ tại triệu tập quân đội, dường như muốn khởi binh thảo phạt Hành Huyền Sơn. Trẫm về sau sẽ làm xử lý. Vâng, Cơ Nam Thiên ứng thanh, nhưng không có rời đi. Hắn lại nói, thần có thể hỏi bệ hạ một vấn đề. Nói, không biết bệ hạ như thế nào đối đãi Ngạo Thiên Tông. Cơ Nghiệp Sinh hai tay mười ngón trùng điệp, tĩnh quan cảnh mưa, thần thái tự nhiên. Cơ Nam Thiên cũng không sốt ruột, ở một bên lặng chờ. Qua hồi lâu, Cơ Nghiệp Sinh mới nói, tương lai sẽ là đại địch. Nghe được cái này đánh giá, Cơ Nam Thiên cũng là chấn động trong lòng. Hắn chưa hề từ vị này trong miệng nghe qua như vậy, chớ nói Ngạo Thiên Tông quật khởi bất quá 10 năm lâu, liền xem như những cái kia có mấy ngàn năm trên vạn năm lâu đời lịch sử thế lực, cũng chưa từng để vị này nói ra quá như vậy, không hề nghi ngờ. Ngạo Thiên Tông đã là khiến vị này bệ hạ cảm nhận được uy hiếp. Nhưng theo Cơ Nam Thiên, Cơ Nghiệp Sinh đối Ngạo Thiên Tông đánh giá là tương lai. Hiển nhiên bây giờ đối vị này bệ hạ mà nói, Ngạo Thiên Tông còn chưa đủ lấy trở thành uy hiếp. Cơ Nam Thiên nói, đã như vậy, bây giờ Ngạo Thiên Tông phát triển cấp tốc, nên sớm đi xử lý mới là. Đối với cái này, Cơ Nghiệp Sinh nhưng không có vội vã trả lời, mà là hỏi, đoạn trước thời gian, Loạn Hồn Uyên chúng ma tu đột nhiên hiện thân, cũng tề công Hành Huyền Sơn, người đối với cái này thấy thế nào? Cơ Nam Thiên nói thẳng, thần cho rằng kia nên chỉ là chúng ma đánh nghi binh. Bọn hắn chỉ là đang thử thăm dò Ngạo Thiên Tông tông chủ Trần Lương Sư nội tình. Cũng không có muốn nhất quyết thắng bại dự định. Vậy ngươi cảm thấy hôm đó Trần Lương Sư bày ra, thế nhưng là hắn toàn bộ? Không, nhưng thần cho rằng vậy cũng đã là đại bộ phận. Thế là Cơ Nghiệp Sinh cười nhạt nói, đã nhìn không thấu tất cả, trẫm liền không thể thò đầu ra. Cơ Nam Thiên có điều ngộ ra. Ý của bệ hạ là, Cơ Nghiệp Sinh trở về câu thời cơ chưa tới. Nghe vậy, Cơ Nam Thiên cũng là không phải thật bất ngờ. Vị này bệ hạ xưa nay đã như vậy. Nếu không phải hoàn toàn đem nắm, bây giờ cục diện đại thương đúng là không nên làm to chuyện. Từng bước tan rã Thanh Châu thế lực mới là chủ tuyển. Sau một lúc lâu, Cơ Nam Thiên ánh mắt bình tĩnh, hắn do dự mãi sau liền mở miệng, Tưởng Quốc Công bây giờ còn tại Trần Lương Sư trên tay. Không biết bệ hạ thế nhưng là có tính toán gì, mà vấn đề này khiến Cơ Nghiệp Sinh ghé mắt nhìn hắn một cái. Sau đó thu hồi ánh mắt, người cảm thấy trẫm hẳn là cứu hắn. Cơ Nam Thiên nói ra, Tưởng Quốc Công cho dù những năm gần đây làm chuyện hồ đồ không ít, nhưng dù sao cũng là vì đại thương hiệu lực, mà lại cùng bệ hạ đi cũng gần, xác thực đáng giá cứu giúp, cùng trẫm đi gần. Cơ Nghiệp Sinh cười cười, sau đó hỏi lại, Tưởng Quốc Công cùng ngươi Linh Vương phủ đi gần mới là. Lời này vừa nói ra, Cơ Nam Thiên chính là mồ hôi lạnh chảy ròng. Sinh biết mình không nên xách cái này một gốc dạ, Linh Vương phủ cùng bệ hạ là một đạo, cho nên không cũng không khác biệt gì. Như thế tốt lắm, bất quá, ngươi sau khi trở về nhớ kỹ để ngươi phụ thân những ngày này thu liễm một chút. Ứng trước nhất trí đối ngoại mới là. Cơ Nam Thiên không dám nói tiếp. Một lát sau, Cơ Nghiệp Sinh nhân tiện nói, đi xuống đi. Vâng, phi thần cáo lui. Cơ Nam Thiên lúc này mới có thể thở phào, mà rời đi đình viện về sau, trong mắt của hắn liền toát ra che lấp. Hắn ngược lại là ước gì hiện tại liền cùng Ngạo Thiên Tông đánh nhau. Thôi, còn không phải thời điểm. Hôm nay đề cập Tưởng Quốc Công, đúng là hắn muốn thăm dò Cơ Nghiệp Sinh, nhưng cử động lần này cũng đích thật là lỗ mãng. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, Cơ Nghiệp Sinh đã là đối với hắn Linh Vương phủ có chỗ cảnh giác. nhưng Tưởng Quốc Công dù sao cũng là một đại chiến lược. Hắn không muốn từ bỏ. Bây giờ Tưởng Quốc Công tại kia Trần Lương Sư trong tay. Này giống như là tổn thất một đại chiến lược, mà lại cũng không biết Tưởng Quốc Công sẽ hay không bị Trần Lương Sư moi ra chút tình báo đến. Chuyện này đối với bọn hắn Linh Vương Phủ có thể nói là cực kỳ bất lợi. Nghĩ tới đây, Cơ Nam Thiên tâm tình liền trở nên càng thêm phiền não. Vốn muốn mượn cơ nghiệp sinh chi thủ nếm thử cứu người. Hiện tại xem ra phương pháp kia là tuyệt đối không thể làm. Đúng lúc này, một vị áo đỏ công công từ tiền phương bước nhanh mà đến. Nhìn thấy Cơ Nam Thiên sau cũng là lập tức thi lễ một cái. Tiểu vương gia, Cơ Nam Thiên hỏi, công công vội vàng như thế nhưng là muốn gặp bệ hạ. Không chỉ là tất cả cái gì việc gấp, áo đỏ công công thần thái tự nhiên. Hắn nói, đây là mật báo, tha thứ nô tài không thể cáo chi. Tiểu vương ra đi thong thả, nô tài hiện tại muốn đi gặp bệ hạ. Gặp kia áo đỏ công công rời đi, Cơ Nam Thiên ánh mắt âm trầm, sau đó hừ lạnh một tiếng liền quay người rời đi. Áo đỏ công công đi tới trong đình viện, gặp được một thân một mình xem cảnh mưa Cơ Nghiệp Sinh. Báo, tinh thần chi vực có biến, có sinh linh từ chỗ sâu đi ra, tựa hồ bị thương. Cơ Nghiệp Sinh chậm rãi đứng lên, hỏi, không biết thân phận, không cách nào dò xét, đi hướng nơi nào, phán đoán là Hạo Nguyên Châu. Nghe vậy, Cơ Nghiệp Sinh trong mắt khác thường quang thiểm nhấp nháy, tình huống này có chút đặc thù. Tùy thời chú ý Hạo Nguyên Châu tin tức. Vâng, dù cho Hạo Nguyên Châu cùng Thanh Châu cách xa nhau rất xa, nhưng nếu là phát sinh động tĩnh lớn, nhân tộc năm châu đều tất nhiên sẽ có chỗ ảnh hưởng. Cơ Nghiệp Sinh hỏi, Tam Đại Thế Gia bây giờ tình huống như thế nào? Áo đỏ công công đáp, Hàn Gia cùng Uất Trì Gia đã liên thủ, bây giờ binh lực đã phân tán ở Ly Giang giới. Chính hướng Bạch Gia vài tòa hạch tâm cứ điểm vây quanh mà đi. Mà Bạch Gia cũng ngay tại bố trí. Chiến lực, Bạch Tiền Dương từ tổ trạch đi ra trợ giúp Bạch Gia gia chủ Bạch Hiểu Y. Thế là Cơ Nghiệp Sinh, hơi làm suy nghĩ, lại hỏi, hai vị quốc công bây giờ người ở nơi nào? Áo đỏ công công đáp, cũng không động tĩnh, nên còn tại Hàn Gia cùng Uất Trì Gia bên trong. Cơ Nghiệp Sinh làm sơ hiểu rõ về sau. Cũng đối nhìn cục thế đến thấu triệt. Đại Hành Quốc đâu? Những ngày gần đây Đại Hành Quốc cũng không động tác. Bất quá Đại Hành Quốc hoặc sẽ tại trong 2 năm này chiếm đoạt Đại Hạ. Tây Điềm báo các nước. Đã có dần dần thống nhất Thanh Châu Đông vực xu thế. Đáp xong về sau. Áo đỏ công công trong mắt có tàn khốc. Bệ hạ. Nhưng cần nô tài dẫn binh đi Đông vực một chuyến. Bây giờ Đại Hành động tác quá lớn. Có lẽ chèn ép hạ cho thỏa đáng. Cơ Nghiệp Sinh nhạt tiếng nói. Người không cần phải đi. Áo đỏ công công thu liệm ánh mắt. Lên tiếng, phải. Cơ Nghiệp Sinh phân phó nói. Truyền trẫm mệnh lệnh. Để Nghiêm Khải đi Đông vực một chuyến cùng Thiên Trạch Quốc nói chuyện. Còn có Thác Bạt Uyên. Để hắn đi Ly Giang giới nhìn chằm chằm Bạch Gia. Tuân mệnh. Áo đỏ công công thi lễ một cái. Sau đó lại hỏi. Bệ hạ nhưng còn có phân phó khác. Cơ Nghiệp Sinh suy tư một lát, nói, Chi Thiên Lâu lâu chủ, mau chóng đem nó thân phận điều tra rõ ràng. Bây giờ Chi Thiên Lâu đối Thanh Châu tất cả thế lực, uy hiếp đều là cực lớn. Chính là tất cả mọi người cái gai trong thịt, hận không thể lập tức đem nó rút ra. Chi Thiên Lâu tin tức nguyên không biết từ chỗ nào đạt được. Thật sự là làm cho người quá mức bị động. Cho dù là đại thương cũng là như thế. Tuân mệnh, đi xuống đi. Nô tài cáo lui. Tại áo đỏ công công rời đi về sau, Cơ Nghiệp Sinh liền lại hướng về sau nằm đi. Hắn nhìn xem ngoài đình càng phá càng lớn mưa gió, ánh mắt lạnh lẽo, giống như lạnh thạch. Hắn hờ hững tự nói, cả đám đều yêu dày vò, kia trẫm liền cùng các ngươi chậm rãi chơi. Cái này Thanh Châu là trẫm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.